Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Tử Hy sau khi thắt dây an toàn liền nói: "Mục tổng, anh làm như vậy có phải có chút cố ý hay không? Anh đến tìm vợ của mình ăn cơm, gọi là cố ý hay sao?" Mục Cảnh Thiên nhướng mày hỏi: "Anh biết rõ chuyện em muốn nói không phải là chuyện này." Hạ Tử Hy lên tiếng: "Nhắc đến đây, Mục Cảnh Thiên nhìn cô, như thế nào, không thích anh làm như vậy sao? Vậy thì cũng không có. Vậy thì được rồi." Mục Cảnh Thiên vươn tay xoa nắn khuôn mặt Hạ Tử Hy. "Bất kể anh làm những điều đó, giành được kết quả như thế nào, điều anh hưởng thụ chính là có thể cùng em dùng bữa. Công khai ở bên nhau." Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy cũng bật cười. Không thể không thừa nhận, Mục Cảnh Thiên rất biết cách dỗ dành người khác. Mặc dù cô chưa từng hoài nghi, nhưng Mục Cảnh Thiên làm như vậy, quả thật khiến cho cô đối với anh trong vô tình gia tăng tình cảm hơn. "Em cũng vô cùng hưởng thụ." Mục Cảnh Thiên mỉm cười, xoa nắn khuôn mặt cô, sau đó khởi động xe rời khỏi công ty. "Hạ tiểu thư, em muốn ăn gì?" "Tùy tiện, trên thế giới này, bất cứ thứ gì cũng có. Chỉ là không có tùy tiện." "Vậy anh muốn ăn gì?" Hạ Tử Hy hỏi ngược lại. Cô thề rằng, cô chỉ đơn thuần hỏi một câu mà thôi, không hề có ý gì khác. Mục Cảnh Thiên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô. "Muốn ăn em?" Hạ Tử Hy, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía trước, trực tiếp ngó lơ anh. Cô từ ban đầu không nên hỏi như vậy. Nhìn Hạ Tử Hy im lặng không nói, Mục Cảnh Thiên nở nụ cười yêu nghiệt. Ngày hôm sau, Tổng Giám Đốc tân nhiệm của Hạ Thị cùng Thiên Kim Tiểu Thư Tập đoàn An Thị tuyên bố đính hôn. Tin tức này lại khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Tin tức thành phố An năm nào cũng có, nhưng hôm nay đặc biệt nhiều, vô cùng đa dạng. Trước đây là tin tức liên quan đến Mục Cảnh Thiên, hiện tại điều gì cũng có, thật sự vô cùng náo nhiệt. Hạ Tử Hy sau khi đọc được tin tức này vô cùng kinh ngạc. Đính hôn sao? Mặc dù lần trước cùng nhau dùng bữa cô cũng đã cảm thấy được có chút gì đó, nhưng không nghĩ lại có thể nhanh đến như vậy. Tốc độ này khó tránh khiến người khác cảm giác như đã xảy ra chuyện gì đó. "Anh trai em đính hôn, em như thế nào lại không biết một chút nào chứ?" Hạ Tử Hy lên tiếng. "Có lẽ là nhất thời quyết định nên vẫn chưa kịp nói cho em biết." Mục Cảnh Thiên nói, thái độ đối với bảng tin tức này giống như anh sớm đã biết được, một chút cũng không nhìn ra kinh ngạc. Hạ Tử Hy gật đầu. "Có lẽ chính là như vậy." Suy nghĩ một lát, sau đó lên tiếng. "Cảnh Thiên, hôm nay em muốn về nhà một chuyến. Anh đi với em." "Không cần, công ty có nhiều việc cần xử lý như vậy. Một mình em trở về là được rồi." Hạ Tử Hy nói. "Vậy thì anh cho người đưa em về." Mục Cảnh Thiên nói. "Không cần đâu, một mình em quay về cũng không có bất kỳ vấn đề gì." Hạ Tử Hy nói. Mục Cảnh Thiên suy nghĩ, cũng không quá kiên trì, gật đầu nói với cô. "Vậy được, tối nay anh sẽ đến đón em." "Vâng." Sau khi thương lượng xong, hai người liền rời khỏi nhà. Hạ gia, Hạ Tử Hy nhìn Hứa Vi Nhân. "Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Không có gì, tại sao lại hỏi như vậy?" Cách chương.